Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 915, trong núi không ngày đêm. Trong núi không ngày đêm, trong chớp mắt Mễ Tử Hiên liền trong núi đợi nửa tháng. Đường Bá Nguyên thân thể là càng ngày càng tệ, Khâu Băng Tư đến là không đối với Mễ Tử Hiên hô đánh giết. Nhưng đối với hắn lại không nửa phần sắc mặt tốt, nàng có thể như vậy đối với Mễ Tử Hiên. Tiểu Mễ đồng chí cảm giác đã là vạn hạnh, nói thật vừa ở lại tới biết được hắn buổi tối đều ngủ không được. Sợ Khâu Băng Tư nâng cao cái bụng bự chộp lấy một cây đao đi vào muốn hắn mạng chó. Đồi băng dáng dấp độ có như vậy chuyển biến Mễ Tử Hiên đoán chừng là Đường Bá Nguyên nói với nàng. Hắn sở dĩ như vậy đối với nàng là hiểu lầm. Cửu mệnh miêu đã bị Diệp Tư có thể đám người mang về quốc gia. Mễ Tử Hiên không biết Quách Hồng Lợi tha nhóm vì cái gì không nên cầm cửu mệnh miêu cho tóm lại. Nhưng dùng bờ mông nghĩ cũng biết. Lão tiểu tử đó trên người khẳng định có Hoa Hạ quân đội muốn biết sự tình. Nhưng đến cùng là chuyện gì? Mễ Tử Hiên không biết. Cũng không có hứng thú nghe ngóng. Dựa theo hai bên ước định, yêu đạo nhiệm vụ đã hoàn thành, Mễ Tử Hiên giữ lại quân đội thân phận, nhưng không tại vì quân đội chấp hành nhiệm vụ. Hắn có thể tiêu diêu tự tại đi qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Yêu đạo nhiệm vụ xác thực như đồ tể theo như lời hung hiểm vạn phần. Nhưng Mễ Tử Hiên vận khí tốt đến nghịch thiên, cuối cùng rốt cục biến nguy thành an. Nếu như Mễ Tử Hiên ban đầu ở Phong huyện phòng khám cấp cứu thời điểm không cho lão khất cái chỉ, liệu cũng sẽ không đạt được kia khối ngọc bội. Không có khối ngọc bội này, coi như là Đường Bá Nguyên cùng Khâu Băng Tư không muốn mạng của hắn. Hắn muốn trở thành công lao cầm cửu mệnh miêu mang về Hoa Hạ. Đoán chừng thành công tỷ lệ sẽ rất thấp. Có 90% trở lên tỷ lệ sẽ chết ở cửu mệnh miêu trong tay. Nhưng đây đều là giả thiết. Trung quy Mễ Tử Hiên vừa trọng sinh khi trở về sau kết thiện duyên. Là Đường Bá Nguyên sư điệt. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Nhiệm vụ không xong nói. Còn nhiều con trai hay hoặc là khuê nữ. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên tuy nhiều nữ nhân. Nhưng vẫn không hài tử. Ở kiếp này đột nhiên có cái dấu ở mẫu thân trong bụng hài tử là hắn huyết nhục. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có một loại không chân thực cùng với chân tay luống cuống không biết. Nên làm thế nào cho phải cảm giác. Đại khái ban đầu đưa người phụ nam nhân đều là hắn cái dạng này a. Trong nửa tháng Mễ Tử Hiên tao ngộ có tối đa chính là bị đánh. Cả ngày bị Đường Bá Nguyên đánh tới đánh lui. Nguyên nhân chính là hắn công phu quá kém, nói là đường môn nội môn người, chắc là phải bị trên đường bằng hữu cười nhạo bọn họ đường môn nội môn không người. Trong nửa tháng Mễ Tử Hiên cũng biết mình chỗ này đường môn rốt cuộc là cái gì tồn tại. Đường môn thuộc bổn phận cửa, ngoại môn, nội môn có chút tương tự tiểu thuyết võ hiệp trung môn phái. Có sư thừa, có công phu. Nhưng công phu lại không tiểu thuyết võ hiệp bên trong khoa trương như vậy. Nhất trưởng liền có thể đập vỡ một ngọn núi. Công phu luyện đến tận cùng nhiều lắm là cũng chính là Đường Bá Nguyên tình trạng. Thân nhẹ thể kiện, mười mấy người đại hán không phải là đối thủ tình trạng. Chống lại vũ khí nóng còn là chờ chết kết cục. Đến bây giờ đường môn sớm đã xuống dốc. Tính cả Mễ Tử Hiên cũng bất quá mới ba người. Môn phái loại vật này đến hiện đại đã sớm tiêu vong. Đây cũng là Mễ Tử Hiên kia tiện nghi sư phó không chịu nhận. Một mực ở trong trần thế tìm kiếm trong lòng của hắn giang hồ nguyên nhân chỗ. Đường môn nội môn xác thực tàn lụi đến lợi hại. Nhưng ngoại môn lực lượng lại hết sức kinh khủng. Bằng không thì cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền đem cửu mệnh miêu loại này kiêu. Hùng cấp bậc nhân vật đơn giản bắt tới. Bất quá ngoại môn hiện tại cũng không phải cái gì giang hồ tổ chức. Mà là một cái cỡ lớn tập đoàn. Sớm thẩm thấu tiền Mỹ quốc từng cái đẳng cấp. đương nhiên trong đó cũng có không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức tồn tại. Bắt cửu mệnh miêu bọn họ sự tình chính là những người này làm. Đường Bá Nguyên ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên quản lý đường môn. Chung quy đường môn nội môn tổng cộng liền 3 người bọn họ. Đồng thời thông qua đoạn này thời gian tiếp xúc người đến thành tinh đường Bá Nguyên cũng nhìn ra. Được Mễ Tử Hiên xác thực không phải là cái tiểu nhân hèn hạ. Chính là tính tình vô lại một ít. Với tư cách là nam nhân mà nói, dùng có tình có nghĩa tới đánh giá hắn một chút không quá đáng. Để cho hắn tiếp trưởng đường môn đường Bá Nguyên còn là yên tâm. Nhưng đáng tiếc là lại bị Mễ Tử Hiên một ngụm cự tuyệt. Hắn là trông mà thèm đường môn thực lực, nhưng lại lo lắng cả ngày đem hắn làm bao cát đánh đường Bá Nguyên là đang thử dò xét chính mình. Hắn này hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đường Bá Nguyên mắt thấy muốn không được. Người chi tướng chết rất nhiều sự tình, rất nhiều người đã sớm nhìn thấu triệt. Huống chi đường Bá Nguyên loại chuyện lặt vặt này hơn 100 tuổi lão quái vật. Mễ Tử Hiên là sợ đường Bá Nguyên vừa nhìn thấy chính mình đối với đường môn có ý đồ, liền muốn ngăn lại chính mình. Hắn cùng này tiện nghi sư bá phải quen thuộc. Trước trận trả lại hô đánh giết, hận không thể tiêu diệt đối phương cho thống khoái. Hắn không cho rằng đường Bá Nguyên hảo tâm như vậy, cầm lớn như vậy gia nghiệp không duyên cớ cho mình, cho nên trực tiếp đẩy. Nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra đây không phải để đó đến bên miệng thịt mỡ không ăn. Trên thực tế là lấy tiến làm lùi. Đường môn nội môn tính cả hắn mới 3 người. Đường Bá Nguyên mắt thấy đại nạn buông xuống, hắn không tiếp tay đường môn, như vậy chỉ còn lại một cái nhân tuyển, đó chính là Khâu Băng Tư. Khâu Băng Tư trong bụng còn có hắn hài tử, về sau đường môn còn không phải họ Mễ, này đối với Mễ Tử Hiên tới nói lên một điểm đều không thiệt thòi. Trả lại không có gì nguy hiểm, Mễ Tử Hiên điểm này tiểu tâm tư tự nhiên không thể gạt được đường Bá Nguyên. Bất quá hắn cũng không bắt buộc, Khâu Băng Tư là không nghĩ tiếp quản đường môn, thế nhưng đừng quên đường môn có thể phát triển trở thành hôm nay loại này quái vật khổng lồ. Dựa vào cũng không phải là liền hắn một cái đường Bá Nguyên, dựa vào là đường Bá Nguyên cùng hắn trước kia một đám ông bạn già chế định kỹ càng quy củ. Đang nói đường môn hiện tại cũng không phải cái gì giang hồ tổ chức, mà là công ty. Có những cái này chịu pháp luật tán thành quy củ, dù cho Khâu Băng Tư một mực mặc kệ, đường môn cũng có thể tiếp tục vận chuyển hạ xuống. Đường Bá Nguyên đã sớm dùng lợi ích cầm đường môn bên trong người một mực buộc chặt cùng một chỗ. Những người này vì chính mình lợi ích cũng đơn giản sẽ không phản bội đường môn. Giá lớn thật sự là quá lớn, cho nên cho dù Khâu Băng Tư mặc kệ đường môn sự tình, chỉ cần có những ích lợi này, đường môn khổng lồ máy móc sử dụng như trước vận chuyển hạ xuống. Trên thế giới này cũng chỉ có lợi ích vật này có thể đem một số người một mực trói cùng một chỗ. Những ngày này Mễ Tử Hiên đang vắt hết óc lấy lòng Khâu Băng Tư. Mễ Tử Hiên làm như vậy đầu tiên là mắc nợ Khâu Băng Tư. Đệ nhị cũng là bởi vì hai tử. Hắn cũng không hy vọng chính mình hài tử sau khi sinh mẫu thân liền không cho hắn thấy mình. Hiện tại muốn gặp hài tử biện pháp duy nhất chính là lấy có Khâu Băng Tư niềm vui. Kém nhất cũng là tha thứ. Như vậy hắn đều có thể nhìn thấy chính mình hài tử. Thế nhưng hiệu quả thật không tốt. Khâu Băng Tư đối với hắn theo nói không tại hô đánh giết, nhưng cả ngày thối lấy khuôn mặt. Duy nhất cười thời điểm chính là Mễ Tử Hiên bị đường Bá Nguyên làm bao cát đánh thời điểm. Mỗi khi lúc này Khâu Băng Tư tựu sẽ khiến Thu Minh, Thu Viễn này lưỡng biến thái tiểu hòa thượng đưa đến cái ghế. Dưa leo lê đào ngồi ở một bên nhìn Mễ Tử Hiên bị đánh. Hắn bị đánh có càng thảm, Khâu Băng Tư lại càng vui vẻ. Cũng không biết đường Bá Nguyên có phải hay không cùng cháu gái thông qua khí. Tóm lại là vừa thấy được Khâu Băng Tư sang đây xem Mễ Tử Hiên bị đánh, ra tay lại càng phát trọng, mỗi ngày Mễ Tử Hiên đều muốn bị Đường Bá Nguyên đánh cho mặt mũi bầm dập. Thảm có không thể tại thảm, nhưng Mễ Tử Hiên cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mễ Tử Hiên kia tiện nghi sư phó lúc trước liền chỉ điểm qua hắn một đêm, cũng không có dạy hắn quá nhiều đồ vật. Hiện tại có Đường Bá Nguyên như vậy cái tuyệt thế cao thủ mỗi ngày cho hắn uy, cho ăn, chiêu, đến là để cho Mễ Tử Hiên đối với đường môn vật lộn chi thuật có tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Thực lực một ngày đề thăng. Hôm nay Mễ Tử Hiên lần nữa bị Đường Bá Nguyên đánh có không thành hình người. Hắn cắn răng cố sức từ trên mặt đất đứng lên, rất cố sức đi đến ngồi ở trên mặt ghế Khâu Băng Tư bên người, xỉm cười quyến rũ nói: "Ngày mai sẽ là một lần cuối cùng sản kiểm, ta đưa ngươi đi, mắt thấy hài tử muốn sinh." Kỳ thật Mễ Tử Hiên là sốt ruột, cả ngày lo được lo mất, sợ mình cái thứ nhất hài tử có cái gì tốt xấu. Nếu Khâu Băng Tư vui lòng, hắn tình nguyện 24 tiếng đồng hồ không rời bên người nàng hầu hạ nàng. Người khác hắn thật sự là lo lắng, nhưng đáng tiếc là Khâu Băng Tư căn bản cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Chớ nói chi là để cho hắn 24 tiếng đồng hồ thiếp thân hầu hạ. Khâu Băng Tư vốn nhìn Mễ Tử Hiên bị đánh vẫn rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy hắn qua, lập tức thối lấy khuôn mặt nói: "Không cần phải." Nói xong đứng lên liền đi, bị gạt tại kia Mễ Tử Hiên phiền muộn. Đường Bá Nguyên không biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Ngày mai ngươi cùng nàng đi thôi, chỉ cần ngươi dùng chân tâm đợi nàng, ta nghĩ Băng Tư hội tha thứ ngươi." Mễ Tử Hiên thở dài, thời gian này trôi qua có thể thật sự không thoải mái. Cả ngày bị Đường Bá Nguyên làm bao cát đánh không nói, còn phải cả ngày nhìn Khâu Băng Tư sắc mặt, muốn không phải vì con trai mình, Mễ Tử Hiên sớm bỏ gánh không làm. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, chờ ở Khâu Băng Tư ngoài cửa, qua một hồi lâu cũ kỹ cửa gỗ mới bị mở ra. Khâu Băng Tư nâng cao cái bụng bự có chút cố sức đi ra. Mễ Tử Hiên vài bước tháo chạy đi qua, cùng nhìn thấy lão Phật gia Lý Liên Anh giống như cẩn thận, từng ly từng tí nâng ở Khâu Băng Tư cánh tay, trả lại vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng nụ cười, hiển nhiên nhất phó nô tài hỗ trợ. Khâu Băng Tư khó chịu bỏ qua tay hắn, thối nghiêm mặt nói: "Cút sang một bên, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi." Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười lập tức ngưng tụ, nhưng rất nhanh lại xuất hiện lấy lòng nụ cười, cùng cái huênh hoang khoác lác giống như dính lên đi. Mặc kệ Khâu Băng Tư như thế nào mắng hắn, xua đuổi hắn chính là mặt dày mày dạn tại bên người nàng đi dạo. Vẻ mặt ngươi cho dù đánh chết ta cũng không đi ra thế. Luận chơi xỏ lá bổn sự, trên thế giới này còn không có mấy người là Mễ Tử Hiên đối thủ. Khâu Băng Tư cũng là cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên này chó ghẻ đi theo nàng đi bệnh viện. Khâu Băng Tư này đường đường đường môn đại tiểu thư tự nhiên sẽ không đi cái gì công lập bệnh viện. Nàng có bản thân tư nhân bác sĩ, đến địa phương trực tiếp liền tiến vào. Lần trước sở dĩ là đi công lập bệnh viện trong lúc vô tình nhìn thấy Mễ Tử Hiên, là vì nàng cảm giác bụng không thoải mái, liên hệ chính mình bác sĩ nàng lại không có tải, lo lắng lúc này mới đi một chuyến công lập bệnh viện. Cho Khâu Băng Tư tiếp xem bệnh bác sĩ là một phương Đông nữ tính. Nhìn thấy Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên lại không có trước cho Khâu Băng Tư kiểm tra, mà là đi lên liền đem Mễ Tử Hiên chửi mắng một trận. Đại khái nội dung chính là Mễ Tử Hiên này trượng phu 10 phần không chịu trách nhiệm. Trước kia Khâu Băng Tư tới làm sản kiểm lại một lần cũng không có, nay mắt thấy muốn sinh mới đến, quả thật liền không phải người đàn ông. Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì, lại có thể giải thích cái gì, chỉ có thể cùng cái làm sai sự tình gặp được sư phụ học sinh tiểu học cúi đầu, vẻ mặt thấp thỏm vẻ bị mắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.